Cực phẩm thần y chương 2190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2190 anh vừa nói vừa đưa chỉ ngón tay lên, đã nhắm sẵn vào giữa trán Yoshimura Miyu luồng kiếm khí trên tay lúc có lúc không, như chờ Yoshimura Miyu nói ra chữ không, kiếm khí kia sẽ lập tức bắn tới. Yoshimura Miyu cũng biết bản thân đã đến đường cùng. Sau khi trầm mặc một lúc cô lắc đầu nói, cả hai đều không phải. Lời này nằm ngoài dự đoán của Trần Gia Bảo, vẻ kinh ngạc nổi lên trong mắt anh. Động tác tay của anh ấy cũng dừng lại. Ở Nhật Bản, ngoại trừ Terai Chika và Akemi Kawamoto còn có ai muốn giết tôi sao? Vũ Nhược Nguyên cũng có chút sửng sốt. Nhà họ Vũ chỉ điều tra được có nhóm sát thủ Nhật Bản lên du thuyền tìm thời cơ ám sát Trần Gia Bảo, nhưng không biết là ai sai phái những sát thủ này. Sau khi nghe lời nói của Yoshimura Miyu, cô cũng kinh ngạc không kém. Trong phòng giám đốc sòng bạc dưới ánh mắt tò mò của Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Nguyên, Yoshimura Miyu không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Tôi và Furuta Hiroshi và những người khác là đều những ninja ưu tú chịu sự quản lý của gia tộc Koga. Người thực sự ra lệnh cho chúng tôi đến ám sát anh là ngài Koga Mayo, tộc trưởng của phái Koga. Khi nói ra cái tên này, cơ thể Yoshimura Miyu bất giác run lên, khóe mắt cũng ánh lên nét kinh hãi, như thể hai chữ. Koga Mayo, là hiện thân của ác quỷ. Koga Mayo, Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Nguyên nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Trần Gia Bảo nghe đến cái tên này. Vũ Nhược Nguyên lập tức giải thích, cái tên Koga Mayo này tôi đã có nghe qua. Nghe nói ông ta rất có tên tuổi ở Nhật Bản, lại nghe nói năng lực thực sự của ông ta đã đạt đến truyền kỳ trung kỳ. Đặc biệt sở trường của ông ta là kỹ thuật ninja trường phái Koga, ra tay vừa nhanh vừa khó đoán, người khác muốn đỡ cũng không đỡ được. Vì vậy trong 10 cường giả giỏi nhất giới võ đạo Nhật Bản thì ông ta xếp thứ tư, đứng sau Akemi Kawamoto. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là năng lực của Koga Mayo kém hơn Akemi Kawamoto. Thực tế nếu xét theo năng lực thông thường thì Koga Mayo thậm chí còn hơn Akemi Kawamoto một bậc. Chỉ là Akemi Kawamoto thông thạo tất cả kỹ thuật ám sát tạo ra sự uy hiếp với kẻ khác lớn hơn. Vì vậy cuối cùng Akemi Kawamoto xếp thứ ba và Koga Mayo xếp thứ tư. Ngoài ra có rất nhiều trường phái ninja ở Nhật Bản, nổi tiếng nhất là phái Koga và phái Iga, hai trường phái lớn này thực lực tương đương, địa vị cũng ngang nhau. Tộc trưởng của phái Iga là Iga Chiho cũng đã đạt đến truyền kỳ trung kỳ, đứng thứ 5 trong 10 cường giả hàng đầu Nhật Bản. Ông ta và Koga Mayo được gọi chung là Mayo Chiho, có điều là mối quan hệ giữa phái Koga và phái Iga luôn như nước với lửa. Hai bên không ai chịu nhường ai. Nhất là việc Koga Mayo xếp trên Iga Chiho một hạng trong bảng xếp hạng 10 cường giả càng khiến cho phái Iga trong lòng không phục. Hai gia tộc ninja lớn này vì vậy có thể xảy ra tranh chấp bất cứ lúc nào. Nhà họ Vũ vốn là gia tộc lớn đã có lịch sử nghìn năm, tất nhiên sẽ tự có nhiều nguồn tình báo đặc biệt. Trước khi đến cô đã thu thập khá nhiều thông tin liên quan đến giới võ đạo Nhật Bản. Đây chính là biết người biết ta. Quả nhiên, Yoshimura Miyu bị một cú sốc khi nghe những gì cô vừa giải thích. Yoshimura Miyu trong lòng thầm chấn động, tuy là mâu thuẫn giữa phái Koga và phái Iga không phải là bí mật gì trong giới võ đạo Nhật Bản. Tuy nhiên, việc một người nước ngoài như Vũ Nhược Nguyên lại biết rõ về giới võ đạo Nhật Bản như thế cho thấy mục đích họ đến Nhật lần này chắc chắn không tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cô phiền muộn vì chưa ám sát được Trần Gia Bảo, để lại một mầm tai họa lớn như vậy cho Nhật Bản. Hai cường giả sánh ngang với Akemi Kawamoto sao thú vị đấy. Trần Gia Bảo cười nhẹ, anh gõ nhẹ ngón trỏ mặt bàn, phát ra tiếng tạch tạch. Lúc đầu, ở núi Phụng Hoàng, Akemi Kawamoto đã tạo ra sự uy hiếp không nhỏ cho Trần Gia Bảo. Tuy rằng sau đó Trần Gia Bảo cũng đã chặt đứt một tay của Akemi Kawamoto, ông ta cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Trần Gia Bảo. Vì vậy, nghe thấy Koga Mayo và Iga Chiho có thể sánh ngang với Akemi Kawamoto, Trần Gia Bảo liền ghi nhớ tên của hai người này trong đầu. Cách chương.